Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, quá yếu. Uchiha Mikoto là một đứa cô nhi, tại nàng lúc còn rất nhỏ, nàng cha ngay tại nhiệm vụ bên trong tử vong, đã mất đi cha mẹ che chở. Uchiha Mikoto trở thành Uchiha nhất tộc cô nhi đối với cô nhi. Uchiha nhất tộc cũng là có xử lý phương pháp. Có thiên phú Uchiha nhất tộc sẽ nặng bồi dưỡng. Không có người có thiên phú liền nhận rõ tự sinh tự diệt. Hoặc là trở thành lôi kéo gia tộc thực lực thẻ đánh bạc mà Uchiha Mikoto đương thời bởi vì dáng dấp. 10 phần đáng yêu liền bị Uchiha nhất tộc tộc trưởng xem như lôi kéo thất dạ thẻ đánh bạc bởi vậy. Uchiha Mikoto đối với Uchiha nhất tộc không có hảo cảm gì. Lần này Uchiha Mikoto đến Uchiha nhất tộc vẻn vẹn nhìn xem trước kia cha mẹ của nàng sinh hoạt địa. Phương nhưng là Uchiha Mikoto phát hiện trước kia phòng ốc của các nàng đã biến mất. Cái này khiến Uchiha Mikoto đối với Uchiha nhất tộc càng thêm thất vọng ngay tại Uchiha Mikoto. Chính muốn rời khỏi Uchiha nhất tộc thời điểm. Uchiha nhất tộc người cũng phát hiện Mikoto bây giờ đang là Hokage kế nhiệm nghi thức trong lúc đó. Rất nhiều xa lạ người đều sẽ tới đến Konohagakure. Đây là Konohagakure nhất là cảnh giác thời điểm. Nhất là đối với bọn hắn những này Kekkai Zenkai gia tộc tới nói 16 mỗi cái Kekkai Zenkai gia tộc. Đều có thuộc về mình gia tộc bí mật. Mà rất nhiều đối địch thôn đều sẽ nhân cơ hội này lẻn vào đến những gia tộc này bên trong. Thu hoạch được những gia tộc này Kekkai Zenkai hoặc là bí mật mà bây giờ Uchiha nhất tộc người phát. Hiện Uchiha Mikoto người xa lạ này lúc sau. Cũng đồng dạng là đem Mikoto xem như một người như vậy rất nhanh Uchiha nhất tộc ninja liền đem. Uchiha Mikoto bao vây lại đáng giận. Các ngươi những người này muốn làm gì? Ta không muốn cùng các ngươi động thủ, nhìn thấy bao vây quanh ninja Uchiha Mikoto không khỏi nói. Uchiha Mikoto thực lực bây giờ thế nhưng là Kage. Đối phó cái này người thế nhưng là dễ như trở bàn tay. Chỉ là bởi vì Uchiha Mikoto từng tại Uchiha nhất tộc sinh hoạt qua. Bởi vậy không muốn ra tay, hừ. Không cần biết ngươi là người nào. Đã xuất hiện ở chúng ta Uchiha nhất tộc bên trong. Đều phải tiếp nhận chúng ta Uchiha nhất tộc điều tra, một cái Uchiha nhất tộc người nhìn lấy Mikoto. Ngữ khí lăng lệ nói. Lộ ra nhưng cái này người đem Mikoto xem như địch thôn ninja, ta cũng là Uchiha nhất tộc ninja. Hiện tại vẻn vẹn muốn xem một chút đã từng sinh hoạt địa phương. Ta không muốn cùng các ngươi động thủ, Uchiha Mikoto lần nữa nói, hừ. Lại dám giả mạo chúng ta Uchiha nhất tộc người đâu. Ta nhìn ngươi là Kirigakure gian tế, Uchiha nhất tộc người không khỏi nói hiện tại Uchiha Mikoto. Không có mặc Uchiha nhất tộc quạt tròn tiêu ký quần áo. Ngược lại ăn mặc một thân Kirigakure ninja quần áo. Chính là bởi vì như thế, Uchiha nhất tộc người đem Mikoto xem như chui vào Konohagakure Kirigakure ninja, người tới. Cầm xuống nàng. Tuyệt đối không thể để cho cái này gian tế chạy, Uchiha nhất tộc ninja toàn bộ xông tới. Hướng về Mikoto công tới, đã dạng này liền không có cách nào, đã các ngươi không cho ta rời đi. Như vậy ta liền đánh bại các ngươi, nhìn thấy những người này hướng về chính mình công tới. Uchiha Mikoto tay phải nhất câu một thanh phi tiêu nắm trong tay. Đồng dạng là xông tới, phanh, một tiếng thanh thúy tiếng va đập. Hai người phi tiêu đụng vào nhau. Cái này Uchiha nhất tộc ninja trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cường đại từ phi tiêu bên trên. Truyền đến, lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào trên lồng ngực của hắn, phốc phốc miệng phun máu tươi. Cái này trực tiếp té bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, đã mất đi sức chiến đấu thật sự là quá yếu. Không cẩn thận không có dừng lực nhìn thấy bị chính mình đánh bay cái này Uchiha nhất tộc ninja. Uchiha Mikoto trong lòng không khỏi nghĩ đến Uchiha Mikoto tại bình thường cùng nàng đối luyện. Người không phải Kusinai, liền là Mei Terumi, những người này cũng đều là cường giả. Hiện tại đột nhiên đụng cái trước yếu như vậy Uchiha nhất tộc ninja. Mikoto thật đúng là không thích ứng. lực lượng cường đại trực tiếp đem người này đánh bay ra ngoài, đáng giận. Lại dám công kích chúng ta người. Để cho nàng kiến thức dưới chúng ta Uchiha nhất tộc lực lượng, hiểu, nhìn thấy Mikoto thế mà. Trực tiếp đánh bay bọn hắn Uchiha nhất tộc một cái ninja. Tất cả nhất tộc người đều vô cùng tức giận. Càng thêm mãnh liệt hướng về dẫn chương trình Mikoto công tới tất cả Uchiha nhất tộc người đều mở ra Sharingan. Tinh hồng Sharingan nhìn chằm chằm Uchiha Mikoto. Những người này Sharingan đại bộ phận đều là nhất câu ngọc cùng hai câu ngọc. Chỉ có một người là ba câu ngọc Sharingan sao? Lão sư nói không sai. Các ngươi những người này căn bản không có nắm giữ Sharingan lực lượng. Các ngươi những người này quả thực là điếm ô Sharingan. Nhìn thấy những người này Sharingan, Mikoto không khỏi nói một chút nói những năm này thất dạ dạy bảo. Uchiha Mikoto đối với Sharingan lực lượng nhưng là phi thường rõ ràng. Mà lại Uchiha Mikoto hiện tại còn mở ra Mangekyo Sharingan, bởi vậy bây giờ thấy những này nhất câu ngọc, hai câu ngọc, thậm chí ba câu ngọc Sharingan tràn đầy khinh thường, đáng giận. Đi chết, phi tiêu ném mạnh, nghe được Uchiha Mikoto lời nói. Bốn phía những này Uchiha nhất tộc người vô cùng tức giận. Trong tay phi tiêu nhanh chóng ném mạnh đi ra. Hướng về Uchiha Mikoto công tới, loại khổ này không ném mạnh thật sự là quá vụng về. Để cho các ngươi kiến thức dưới cái gì mới gọi là chân chính phi tiêu ném mạnh, Uchiha Mikoto thả. Người nhảy lên trong nháy mắt nhảy dựng lên. Trực tiếp tiếp nhận những này hướng về nàng công tới phi tiêu. 400 đồng thời thân thể nhất truyền. Lấy đặc thù thủ pháp cầm trong tay phi tiêu ném ra ngoài, phanh. 3. Những này phi tiêu ở trên bầu trời phát ra một trận va chạm thanh âm. Hướng về bốn phía Uchiha nhất tộc ninja công tới, không tốt mau tránh ra những công kích này, nhìn. Thấy những này phóng tới phi tiêu. Uchiha nhất tộc ninja cũng nhanh chóng tránh né, nhưng là những này phi tiêu giống như là như mọc ra mắt. Mỗi lần Uchiha nhất tộc ninja cho là mình tránh qua, tránh né lúc công kích, không biết từ chỗ nào đột nhiên toát ra một thanh phi tiêu. Hai thanh phi tiêu phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va đập. Phi tiêu lần nữa hướng về những người này công tới, những này phi tiêu chính xác đâm tới Uchiha nhất tộc ninja trên người. Kêu thảm liên miên thanh âm vang lên, đáng chết. Thực lực của người này vô cùng cường đại. Tránh hết ra, ta phải dùng ninjutsu công kích. Nhìn thấy Uchiha Mikoto công kích cường đại như vậy. Cái này có được ba câu ngọc Sharingan Uchiha ninja cũng là kinh hãi. Đồng thời hai tay kết ấn dùng ra bọn hắn Uchiha nhất tộc đặc hữu cường đại Katon hào hòa. Long ngọn lửa, một đầu to lớn hỏa long hướng về Uchiha Mikoto công tới. Hỏa long nhiệt độ rất cao. Tại công kích đồng thời, không khí bốn phía đều trở nên bóp méo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.